sợ ba má em buồn lòng. Lỡ hứa rồi anh biết làm sao đây? Hỏi lòng tại sao mỗi lúc gặp nhau thì em nói chuyện đường dài. Đêm trở về em khóc thầm trong trôi theo ngày tháng. Anh đâu có gì, anh đâu có gì ngoài hai bàn tay trắng, đành để buồn cho em. Em có đòi hỏi gì đâu, đã biết rằng anh bằng tay trắng đi vào em. Chỉ cần hai đứa mình yêu nhau, có em bên anh sẽ đẹp tình mãi sau. Chỉ cần hai đứa mình yêu nhau. đẹp.